Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 372, nửa cái danh ngạch. 201 phòng học, ngồi 20 cái học sinh, đều là cao hơn một cấp tinh anh. Bất quá cái này học phách liền là học phách, từng cái ngồi ngay thẳng, cũng không nói chuyện, đại gia trong lòng đều đoán chừng kìm nén một cỗ kinh. Không ai phục ai. Ngồi tại Tần Phi phía trước là ban ba Cổ Thiến. Nữ sinh này Tần Phi mặc dù không có đã từng quen biết, nhưng là vẫn biết nàng. Nghiêm túc đọc sách tiểu bằng hữu, hẳn còn nhớ, phía trước liền đề cập qua nàng đầy miệng. Người này tướng mạo kỳ thật coi như miễn cưỡng, đã không đột xuất, vậy không đột ngột. Nói tóm lại, liền là bình thường. Bất quá nàng rất không may, có một cái tiên thiên tính thiếu hụt, có một cái chân là không bình thường, cũng không biết là cơ bắp vấn đề, vẫn là dài ngắn vấn đề. Dù sao đi đường là chân thấp chân cao, nàng vậy phi thường dốc lòng, thân tàn trí kiên, khắc khổ cố gắng, cho tới nay thành tích đều là rất hàng đầu. Nàng không thích yếu thế, vậy không thích người khác xem nàng như làm là một cái người tàn tật. Một khi có người đáng thương nàng hoặc là đồng tình nàng, nàng liền sẽ tức giận phi thường. Tỉ như có người khai giảng thời điểm, ký túc xá cho nàng phân phối một cái giường trên, có hảo tâm đồng học nhìn nàng đi đứng không tiện, chủ động nói để nàng nằm ngủ trải, nàng liền sẽ phi thường phẫn nộ đáp lại: ta không cần, ta có thể ngủ giường trên. Còn trước mặt mọi người biểu diễn tấn mãnh lên giường, khiến cho cái này nữ đồng học một mặt mộng bức, cũng không dám lại nói chuyện cùng nàng. Ha ha, Tần Phi rất nhàm chán, chỉ có thể nhìn Tào Ban bóng lưng ngẩn người. Rất nhanh, một vị mang theo thật dày thấu kính nam lão sư ôm một sấp bài thi đi đến. Niên kỷ khoảng 40 tuổi, phát lượng phi thường đáng lo, khí chất ngược lại là nho nhã hiền hòa. Cái này lão sư tất cả mọi người nhận biết, tại cao hơn một cấp thường xuyên có thể nhìn thấy. Hắn tên là Trung Trí Cường. Hắn bản thân liền là mang một đến năm ban số học lão sư, cũng là cao hơn một cấp khoa số học tổ trưởng, dạy học trình độ cùng năng lực trình độ đều là công nhận tốt. Tại Long Hoài Nhất Trung cũng là chuyên môn mang quả áo mấy ban. Long Hoài Nhất Trung dạy học phương thức vậy là phi thường trước vào. Những này cao trung lão sư đều là một giới khu vực. Bình thường đều là từ cao ngay từ đầu, mãi cho đến lớp 12. Sau đó một cái luân hồi dạng này lão sư cùng đồng học đều hội tương đối quen thuộc, tránh khỏi mỗi một năm cũng phải làm cho lão sư cùng đồng học rèn luyện quá trình, vậy dễ dàng ra thành tích. Cho nên đừng tưởng rằng cao nhất lão sư lại so với lớp 12 lão sư kém. Các vị đồng học, chào buổi tối, hẳn là phần lớn người đều biết ta đi, không biết vậy không trọng yếu. Đêm nay đem các ngươi đại gia kêu đến, nhưng thật ra là vì tuyển bạt mấy vị đồng học đi tham gia cả nước cao trung toán học thi đấu vòng tròn đấu loại. Trung lão sư lời vừa nói ra, tất cả mọi người rộng mở trong sáng. Nguyên lai là chuyện như vậy, trách không được cao hơn một cấp tinh anh muốn dốc toàn bộ lực lượng. Nơi này vậy nhất định phải cho các ngươi phổ cập khoa học một cái toán học phương diện tương đối có phân lượng thi đua. Cái thứ nhất liền là cả nước cao trung toán học thi đấu vòng tròn. Lại hướng lên liền là Trung Quốc toán học Olympic, CMO. Lại hướng lên liền là quốc tế toán học Olympic, IMO. Tại cả nước cao trung toán học thi đấu vòng tròn bên trong lấy được ưu dị thành tích cả nước ước 400 danh học sinh mới có tư cách tham gia từ Trung Quốc toán học hội chủ xử lý Trung Quốc toán học Olympic, CMO. Tại Trung Quốc toán học Olympic, CMO, bên trong thành tích ưu dị trước 60 danh học sinh có thể tiến vào quốc gia tập huấn đội. Đi qua tập huấn đội tuyển bạt, cuối cùng sẽ có 6 đồng hồ nổi tiếng hiện cao cấp nhất tuyển thủ tiến vào Trung Quốc nước nhà đại biểu đội, tham gia Canada tế toán học Olympic, IMO. Đây đều là nói sau. Có thể tại cả nước cao trung toán học thi đấu vòng tròn cầm tới huy chương học sinh, cái kia chính là lớn lao vinh quang. Hiện tại mặc dù không thể tại thi đại học bên trong thêm điểm, nhưng là tự chủ chiêu sinh cũng sẽ tùy theo nghiêng nếu có thể tại Trung Quốc toán học Olympic, CMO, cầm tới thưởng, cái kia chính là có thể thu hoạch được Trung Quốc các đại trường cao đẳng cử đi tư cách. Nói một cách khác liền là Bắc Đại Thanh Hoa không phải là mộng. Năm ngoái Long Hòa nhất trung cao 3 cấp một cái tên là Trần Vĩ Long đồng học liền tại Trung Quốc. Toán học Olympic cầm tới một cái giải đặc biệt. Trực tiếp bị Thanh Hoa Đại học tuyển chọn. Làm dạng dỡ tổ tông. Tiện sát người bên ngoài. Về phần có thể tại quốc tế toán học Olympic, IMO, cầm tới huy chương thần nhân. Đoán chừng thế giới danh giáo đều có thể tùy tiện vào. Bất quá Long Hòa nhất trung còn không có đi ra dạng này người. Cho nên có rất nhiều trường học đều có thi đua lớp huấn luyện. Chuyên môn bồi dưỡng phương diện này nhân tài. Long Hòa nhất trung tốt như vậy trường học. Đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên nay ngày, cao hơn một cấp hơn 10 vị tinh anh tập kết. Mắt chỉ có một cái. Liền là tuyển bạt nhân tài tham gia lần này cả nước cao trung toán học thi đấu vòng tròn. Tên gọi tắt số liên. Lão sư, chúng ta cao hơn một cấp có mấy cái danh ngạch A, Hoàng Nhất Xuyên đồng học trước tiên đưa ra một cái rất tốt vấn đề. Hắn người này từ nhỏ liền tiến vào một cái toán học thi đua phụ đạo ban. Vẫn luôn ưa thích nghiên cứu những này yêu cầu cao địch áo số đề. Tư duy vậy phi thường sinh động, cho nên vẫn luôn chờ đợi cơ hội này. Nhất Xuyên đồng học hỏi rất hay. Nói như vậy, chúng ta cao hơn một cấp là không có có danh ngạch. Bởi vì những này danh ngạch đều quá chân quý. Bất quá ta cá nhân phát hiện chúng ta cao hơn một cấp. Có mấy vị đồng học là đặc biệt ưu tú. Đặc biệt là Hải Lộ A. Còn có Nhất Xuyên các loại. Nghe đến đó, Lưu Hải Lộ đồng học ngược lại là rất bình tĩnh. Biểu tình gì cũng không có. Nhưng là cái này Hoàng Nhất Xuyên rất kiêu ngạo nhất khí đầu to. Cho nên ta liền dốc lòng cầu học trường học đưa ra xin. Cuối cùng trường học phá lệ cùng khai ân cho chúng ta cao hơn một cấp một cái danh ngạch. Không đúng, tính nửa cái đi. Không sai, liền là nửa cái danh ngạch. Chấm hỏi, có ý tứ gì? Tất cả mọi người mộng bức, bắt đầu phát ra một chút quỷ dị thanh âm. An tâm chớ vội, cái này cái phương thức là các ngươi học trưởng cho các ngươi ra. Nửa cái danh ngạch ý tứ. Nói đúng là một hồi ta hội đối với các ngươi tiến hành một lần áo số khảo hạch. Nếu như các ngươi bên trong không có người đạt được vượt qua 80 phân. Như vậy thì toàn quân bị diệt. Không có người có tư cách tham gia số liên. Nếu như các ngươi khi bên trong có một cái hoặc là nhiều người thi đến 80 phân trở lên. Như vậy xếp hàng thứ nhất đồng học. Liền có thể thu hoạch được cái này danh ngạch. Hô hô, chấm ngoặc kép, ngoạ tào A. Như thế nghiêm ngặt, đại gia nghe xong, đều hít vào một ngụm khí lạnh, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Cái này hắn A cấp cao đồng học vì ngăn cản đám người này đoạt danh ngạch vậy là dụng tâm lương khổ A. Nửa cái danh ngạch, thua thiệt bọn hắn nghĩ ra. Hiện tại trình diện đều có 20 người. 20 người đến tranh nửa cái danh ngạch. Người hắn A khôi hài A. Đã có người tiết khí. Lắc đầu. Xác thực cái này cả nước cao trung toán học thi đấu vòng tròn cũng không phải ai cũng có thể tham. Ra, mỗi cái trường học đều có danh ngạch hạn chế. Đương nhiên thực lực càng mạnh trường học, có thể cầm tới danh ngạch liền sẽ nhiều một chút. Lấy Long Hoài nhất trung giờ này ngày này địa vị, 30 cái đã không tệ. Long Hoài thị trường học khác chỉ có là cái hoặc là mấy cái mà thôi. Nói như vậy. Những này danh ngạch đều là phân phối cho lớp 11 hoặc là cao sinh viên năm thứ 3. Phân phối cho cao nhất cơ hồ không có. Dù sao cấp cao học sinh, tri thức dự trữ nói như vậy đều so cấp thấp nhiều hơn một chút. Cái này vậy không gì đáng trách. Bởi vì cấp thấp học sinh, sang năm còn có cơ hội. Đương nhiên trừ không đặc biệt ưu tú. Được rồi, đều rõ chưa? Không minh bạch xin giơ tay. Kỳ thật Tần Phi nhìn thấy phía trước Cổ Thiến vẫn là một mặt hồ đồ. Nhưng là quật cường nàng cũng không có hỏi nhiều. Lão sư, mời hỏi chúng ta nay ngày tuyển bạt chúng ta đám người này tới đây căn cứ là cái gì a? Theo ta được biết Tần Phi đồng học toán học thành tích rất bình thường a, cái này Hoàng Nhất. Xuyên lúc nói chuyện, ánh mắt cũng là nhìn xem Tần Phi. Lần trước tại trường thi, Tần Phi phá hủy hắn đối Trương Di thổ lộ về sau. Hắn vẫn canh cánh trong lòng. Đối Tần Phi chưa lưu ý thêm chút. Cho nên Tần Phi cuối kỳ toán học thành tích, hắn là biết, chỉ có đáng thương 20 phân. Hắn đương nhiên không phục. Loại này tạp ngư dựa vào cái gì cũng tới cùng hắn cạnh tranh danh ngạch. Danh ngạch vốn là đã rất hiếm có. Hắn cái này vừa nói, những người khác vậy đều nhìn Tần Phi. Tần Phi hiện tại danh khí kỳ thật rất lớn. Đương nhiên vẻn vẹn tại sân vận động bên trên. Tại cái này học tập bên trên, hắn còn không có chân chính chứng minh qua mình. Tần Phi lúc đầu ngồi ở chỗ này, nghe cái này loạn thất bát tao lời nói, trong lòng đã rất không kiên nhẫn được nữa. Bởi vì Tần Phi căn bản vốn không quan tâm những này. Cái gì IMO, ATO, phiền người chết. Tần Phi trong đầu còn đắm chìm trong Đường Uy Nhĩ trong điện thoại di động cái kia phim nội dung. Cốt truyện bên trong, đột nhiên bị cái này bức điểm danh. Trong lòng không hiểu khó chịu. Người nhà cho mặt Hoàng Nhất Xuyên đồng học. Ngươi có phải hay không đối với mình không có tự tin a? Có phải hay không sợ ta cái này 20 phân đoạt ngươi danh ngạch? Tần Phi vậy không quen lấy hắn. Hừ, ta là cảm thấy ngươi không xứng ngồi ở chỗ này. Đây là đối với chúng ta đại gia vũ nhục. Cái này Hoàng Nhất Xuyên trí thông minh là cao. Nhưng là tình thương này xác thực không được. Xứng hay không ngươi nói tính à? Ngươi nhà là lai giống sao? Tần Phi không có chút nào sợ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tao ban lườm hắn một cái. Để hắn đừng nói nữa. Hai cái ngày các vị đang ngồi ở đây, đều là thi cuối kỳ làm đúng cuối cùng một đạo đề người. Cái kia đạo đề chính là ta ra. Độ khó rất lớn, nói rõ các ngươi đều có áo số thừa số. Bất quá vậy có thể là tính ngẫu nhiên. Bất quá lần này khảo hạch không giống nhau. Không có thực lực người, tất nhiên sẽ bị đào thải. Cho nên không cần nhiều lời. Trung lão sư đã ngừng lại hai người cãi lộn. Bản thân hắn liền thiên vị Hoàng Nhất Xuyên. Cho nên cũng không có quá nhiều trách cứ hắn. Hừ, một hồi ta nhìn ngươi có thể thi bao nhiêu phân. Hoàng Nhất Xuyên vẫn là không phục quay đầu đi. Không một người nói chuyện đi. Như vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu khảo hạch. Khảo hạch thời gian là 1 giờ. Trung lão sư nói xong cũng bắt đầu chia phát bài thi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.